Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bùi Xuyên và Bố Giao đã thực sự có một nụ hôn đầu tiên. Hai người đã quyết định sẽ đến đại học B để học cùng nhau. Liệu mọi việc sẽ thuận lợi như vậy hay không? Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Chuyện audio của TomTom Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Chương 56, trong tủ. Có lời hứa hẹn của Bùi Xuyên nên lòng Bố Giao rất vui vẻ. Mỗi người trước khi vào đại học đều muốn đi xem bộ dạng trường đó như thế nào. Cô cũng muốn đến xem đại học B xem như thế nào. Bố Giao nghĩ. Lâu lắm anh mới trở về, anh và Tiểu Khu nhìn xem, bây giờ nhiều thay đổi lắm. Bùi Xuyên đi theo cô vào trong. Cái cầu bập bênh ở bên kia đã bị dỡ xuống rồi, công viên chỉ cách chỗ này không xa, nên đám nhóc con đều thích ra đó chơi. Cây mai trước kia bị bão thổi ngã, sau đó mọi người trồng lại. Mùa đông năm trước nó nở hoa cực kỳ đẹp. Anh nghiêm túc lắng nghe, nhìn khuôn mặt mang ý cười của cô, trong lòng cũng không nhịn được mà vui mừng theo. Bố Giao nghĩ, nhón chân lên nhỏ giọng nói bên tai anh. Anh có muốn đến xem nhà em không? Bùi Xuyên cứng đờ, anh nói. Đừng nháo, về nhà đi. Bố Giao nói. Bùi Xuyên, Trần Anh Kỳ cũng qua nhà em chơi rồi. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng tới, không hiểu Kỳ với tiếc nuối sao? Trong đầu anh không nhịn được nhớ tới mùa hè năm ấy, thiếu nữ ở trước cửa sổ đầy dây thường xuân và hoa tường vi nở rộ mà nhảy thể thao rèn luyện cơ thể. Lúc đó cô vẫn còn bụ bẫm của trẻ con, lúc nhảy áo cuốn lên để lộ một vòng eo mảnh khảnh trắng nõn. Bùi Xuyên nhấp môi, sao anh có thể không hiếu kỳ về khuê phòng của thiếu nữ chứ? Sao có thể không tiếc nuối nếu không đi qua chứ? Cô ngước mắt hạnh trong trẻo. Mẹ em đi đón em trai em rồi, anh đến nhà em chơi đi. Đúng rồi, trước đó em có chuẩn bị quà cho anh, em vẫn để ở trong phòng. Cái cây không khí còn sống, khăn cổ và bao tay của anh vẫn ở đó, em quên chưa trả cho anh. Bộ dạng của cô thực hiếu khách, lý do cũng đặc biệt đầy đủ. Rõ ràng anh không nên đi, cô có thể không tuân thủ hai điều kiện kia, nhưng anh thì không thể không tuân thủ. Có điều trong lòng anh có một giọng nói rằng, nếu anh không đi, thì đời này sẽ không còn cơ hội được nhìn nơi cô sống và lớn lên nữa. Bùi Xuyên trầm mặc mà đi theo cô lên tầng. Bố Giao lấy chìa khóa mở cửa. Đúng như cô nói, ba mẹ cô còn chưa về. Chắc phải hơn 20 phút nữa bọn họ mới về. Trong phòng khách có nuôi một đôi cá đuôi vàng màu đỏ và màu đen, đang chậm rì rì bơi lội. Ánh mắt anh rời khỏi hai con cá đuôi vàng kia mà quét nhìn phòng ở một lần. Cấu trúc nhà bố Giao rất giống ngôi nhà cũ của anh, dù sao cũng ở chung một tiểu khu, nhưng ngôi nhà này rõ ràng ấm áp hơn nhiều. Căn nhà cũ đã hơn mười mấy năm, có dấu vết xưa cũ trên nóc nhà và xà nhà. Gia cảnh nhà bố Giao quả thực không tốt lắm. Nếu là người khác thì có khi sẽ tự ti, không được tự nhiên mà dẫn người đi tham quan. Nhưng cô thì không thế. Cô thể hiện niềm vui sướng thỏa mãn từ trong xương cốt. Bố Giao nói, anh có muốn đến phòng em nhìn không? Phòng em hơi loạn một chút. Mẹ em nói nó là cái ổ mèo, khẳng định không sạch sẽ bằng phòng anh đâu. Anh rũ mắt, đi theo phía sau cô. Bùi Xuyên nói với chính mình rằng, chỉ xem một cái thôi rồi đi. Bố Giao đẩy cửa ra. Hoàng hôn nghiêng xuống từ cửa sổ rơi vào trong phòng, những đóa hoa tường vi lay động theo gió. Ổ mèo nhỏ của cô có một cái giường nho nhỏ, khăn trải giường màu hồng nhạt, đầu giường có một con gấu bông, bức màn màu vàng nhạt rũ xuống, bên cạnh là cái bàn học nhỏ, một cái tủ quần áo xưa cũ, trên bàn là một cái đèn nhỏ. Ngoài ra còn có ảnh chụp của một cô nhóc 7 tuổi đang cười, đó là lúc bố Giao 7 tuổi. Cô nhóc cười lộ hai cái răng cửa bị sún, mặt béo đô đô vừa ngốc vừa manh. Ánh mắt anh nhịn không được mà mềm mại. Trên mặt đất có một cái bàn vẽ màu xanh lục. Bố Giao nói, anh có muốn xem bức vẽ của em không? Mắt hạnh của cô long lanh, anh nhấp môi, rõ ràng nói cho bản thân rằng phải rời đi. Nếu là dì Triệu trở về thì... Cơ mà anh rất luyến tiếc cô nên gật gật đầu. Bố Giao nói, em không chuyên nghiệp nên anh đừng có cười. Cô mở bản vẽ ra là tranh màu nước, có bản vẽ của cây hoa mai ngoài tiểu khu nở hoa. Lật nữa thì có con mèo mướp của nhà Trần Anh Kỳ. Tiếp theo là cây cầu ở thành phố B, có ánh trăng sáng trên bầu trời. Bùi Xuyên xem vô cùng nghiêm túc, Bố Giao thì có chút ngượng ngùng. Cô vừa muốn mở miệng gì đó, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Giao Giao! Triệu Chi Lan lúc này đã trở lại. Bố Giao ngây người, theo bản năng mà kinh hoàng nhìn Bùi Xuyên một cái. Thì thật là anh trai nhỏ hàng xóm nhà cô, Bùi Xuyên có tới nhà cô làm khách thì cũng không có gì. Nhưng... anh lại đang ở trong phòng của cô. Phải biết rằng, Trần Anh Kỳ cũng không dám làm như thế đâu. Vì thế, Bùi Xuyên cũng dương đôi mắt đen nhánh lên nhìn lại cô. cô thật sự sợ anh sẽ bị mẹ đánh chết. Bố Gia hoảng loạn liếc anh một cái, vội ném tập giấy vẽ lên mặt đất, nhìn khắp nơi rồi kéo cửa tủ quần áo, gấp đến sắp khóc rồi. Trốn mau, trốn mau. Bùi Xuyên không biết nói gì, anh thấy cô gái nhỏ hiện tại mới biết sợ thì trong lòng cũng có chút buồn cười. Trong tủ quần áo thực ra khá lớn, bên dưới lại trống không. Anh giữ ánh mắt gấp đến sắp khóc của cô mà trốn vào. Chân Bùi Xuyên không tiện cong lại, vì thế anh trầm mặc, tận lực không để cô nhìn ra sự khác thường của mình. Bố Dao gấp đến độ tay cũng run lên. Anh ngước mắt nhìn cô, bộ dáng cô gái nhỏ thực đáng thương. Anh không sợ trời không sợ đất, mặt không đổ sắc, nhưng cô vừa nhìn đã biết là vừa làm việc xấu. Di Triệu vừa hỏi thì chắc cô đã sợ muốn chết, huống chi cặp sách cô còn để ở bên ngoài, không thể làm bộ như không có ở nhà. Bùi Xuyên vươn cánh tay dài, đem cô cùng kéo vào trong tủ quần áo, đóng cửa lại. Vừa kịp lúc Triệu Chi Lan đẩy mở cửa phòng cô ra, không thể để cô quá sợ hãi được. Ngày sau đó, Triệu Chi Lan đẩy cửa tiến vào và nhìn căn phòng trống rỗng, bàn vẽ rơi trên mặt đất, giấy vẽ rơi khắp nơi thì thở dài. Đứa nào cũng không khiến mình bớt lo, không biết lại chạy đi đâu rồi. Bà bắt đầu nhặt giấy vẽ. Ở trong tủ quần áo cũ, Bùi Dao rúc vào lồng ngực của Bùi Xuyên. Tủ quần áo bị anh dùng một tay giữ chặt, nhưng mà cô vẫn sợ, nhắm mắt lại, sợ Triệu Chi Lan phát hiện ra điều gì khác thường. Mãi một lúc sau, Bùi Dao mới lấy hết can đảm mở to mắt, đối diện với đôi mắt đen nhánh. Ánh hoàng hôn tháng 9 chiếu một tia mong manh vào bên trong tủ quần áo. Cô trợn mắt, quay đầu nhìn qua khe hở nhìn Triệu Chi Lan ở bên ngoài. Triệu Chi Lan leo cầu thang đi lên, hiện tại đang ngồi bên cạnh bàn cô mà thở dốc. Không khí an an tĩnh tĩnh, cô lại quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Thiếu niên cong chân, còn cô thì quỳ gối giữa hai chân anh. Bên trong tủ không khí không được lưu thông, hô hấp nóng rực của anh phun lên cổ cô, khiến Bùi Dao đỏ mặt, còn ngứa nữa, cảm giác cực kỳ quái. Cô hự hự mà đẩy đầu anh, thiếu niên trầm mặc một chút, thuận theo lực đạo của cô không dựa vào gần cô nữa. Anh dụ mắt, tay trái gắt cao nắm lấy cửa tủ, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Bùi Xuyên tận lực không nhìn Bùi Dao đang quỳ. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dựa vào chân giả và phần chân cụt của anh gần đến như thế. Anh nhịn xuống cảm giác rùng mình, mím chặt môi. Anh kỳ thật, đang sợ hãi cô cảm nhận được tư thế quái dị của anh, cũng như chân giả lạnh băng không có độ ấm kia. Ánh sáng thực tối, Bố Dao ngước mắt nhìn anh. Thế giới lập tức trở nên nhỏ bé. Cô có cảm giác kỳ diệu giống như bị anh nhốt ở trong lòng. Ngôi sao cũng không thể chiếu sáng được tâm này. Thế giới của anh thực ác ám, lại chật chội. Khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên ánh lên trong đôi mắt cô. Đây là lần đầu tiên cô ở một nơi chỉ có mình anh. Thế giới của anh nhỏ bé như vậy, nhưng bên trong chỉ có cô. Bùi Xuyên rất đẹp. Tim cô đập nhanh một chút, giống như nhớ tới những thông tin mà cô từng lên mạng tìm tòi trong đêm đó. Hy vọng người khác nói cho cô đáp án, thích một người là cảm giác như thế nào. Hiện tại cô đã biết, Bùi Dao vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt thanh tuyển của anh. Anh quay đầu dụ mắt nhìn cô, mắt hạnh của thiếu niên rất sáng lại ôn nhu. Cô không chú ý đến tư thế khác thường của chân anh, cũng không đụng tới chân giả của anh. Đầu ngón tay hơi lạnh của cô chỉ dừng trên mặt anh, từng chút mà vẽ lên. Đây là Bùi Xuyên, là thiếu niên đầu tiên mà đời này cô thích. Anh có mày kiếm sắc nhọn, đôi mắt đen nhánh lãnh đạm, khuôn mặt góc cạnh hình dáng rõ ràng, còn có đôi môi mỏng tái nhợt, có chút lãnh đạm khóc. Đầu ngón tay lành lạnh xẹt qua mặt mày anh, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng của anh. Trong ánh hoàng hôn ấm áp của tháng 9, trong mắt cô chứa đầy ngôi sao lấp lánh, giống như cô vĩnh viễn sẽ không cảm thụ sự tàn khuyết của anh. Trong mắt chỉ có sự tốt đẹp mà anh có. Kỳ thật anh không tốt như vậy, cho dù vẻ mặt diện mạo thì anh cũng không phải đẹp trai nhất, ít nhất cũng không giống như cô. Làm người vừa nhìn thấy đã thấy kinh diễm về dung nhan của cô. Nhưng khi cô dùng đôi mắt sáng ngời mà nhìn mình, Bùi Xuyên có ảo giác mình là một người đàn ông hoàn chỉnh khỏe mạnh. Ngón tay cô hơi lạnh, mà tim Bùi Xuyên đập mất khống chế. Tay phải của anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Hóa ra khi ở bên cạnh cô, anh luôn quên mất sự tàn tật của mình, chỉ để lại một trái tim không biết vì ai mà đập loạn. Dao Dao, không được nháo. Triệu Chi Lan nghỉ ngơi một hồi lâu rồi mới ra khỏi phòng. Bà về nhà trước để lấy giấy chứng nhận, sau đó còn phải đi đón Tiểu Bối Quân nữa. Triệu Chi Lan đóng cửa lại, cầm giấy chứng nhận, sau đó vội vàng ra cửa đón con. Buổi tối Triệu Chi Lan trở về thì thấy con gái đang hăng hái làm bài tập, vì thế trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Tai Bố Dao đỏ lên, nhớ lại mới cách đó không lâu, mình và Bùi Xuyên hoảng loạn, chọn không lộ trốn tránh trong tủ quần áo. hiện tại ảo não đến hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Triệu Chi Lan nhớ tới hai việc vừa nghe được thì trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Một là Triệu Tú kiên trì muốn Phương Mẫn Quân cùng Hoắc Tinh Lâm hẹn hò. Với một cô gái 17 tuổi thì thế này không khỏi là quá sớm. Triệu Chi Lan cũng không hy vọng Giao Giao nhà mình ở cái tuổi này quá mức coi trọng tình cảm tuổi dậy thì. Một việc khác chính là trên đường tan tầm bà gặp Bùi Đội, Triệu Chi Lan giao lưu vài câu mà Bùi Hạo Bân cũng hỏi tình huống của Bùi Xuyên gần đây. Triệu Chi Lan nghĩ thầm, này cũng vô cùng buồn cười, tin tức của con trai mình mà ông ta lại còn phải từ miệng người ngoài mới biết được. Không biết là nên đáng thương Bùi Xuyên hay nên đáng giận Bùi Hạo Bân không làm tròn trách nhiệm. Nhưng Triệu Chi Lan là người ngoài, cũng không tiện xé rách mặt. Ngay sau đó, Bùi Hạo Bân nói ra một việc khiến tâm tình Triệu Chi Lan càng thêm phức tạp. Tào Lị mang thai. Người phụ nữ kia đã gần 40 tuổi rồi, còn có mang con của Bùi Hạo Bân. Lúc Bùi Hạo Bân nói đến chuyện này, thì trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có chút mê mang. Hiển nhiên đứa nhỏ này là ngoài ý muốn của ông ta. Triệu Chi Lan là người ngoài, còn suýt chút nữa tức đến nổ tung. Trong tiểu khu, có ai không biết chuyện năm đó? Bùi Hạo Bân nhờ một trận chiến mà thành danh, bảo vệ bao nhiêu gia đình vô tội. Nhưng Bùi Xuyên lại bị trói đi, bị tội phạm chém đứt cẳng chân. Chuyện lúc ấy ầm ĩ rất lớn, còn lên cả báo chí. Tất cả mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương vô tội. Nhưng mà tiếp theo đó, mọi chuyện cũng nguội dần, không còn ai chú ý nữa. Bùi Hạo Bân được vô số gia đình cảm tạ, lại được huy chương danh dự. Mà Bùi Xuyên không còn chân nữa thì lại nhận được vô số câu đáng thương. Đứa nhỏ đáng thương này tự mình lớn lên trở thành một thiếu niên kiên cường. Cha nó thì tái hôn, lại sắp có một đứa con khác. Chờ đến khi đứa bé kia sinh ra, tương lai có thân thể kiện toàn, còn có gia đình trọn vẹn, thậm chí sẽ đòi một phần tài sản của Bùi Xuyên. Triệu Chi Lan vốn đang bận tâm tình cảm hàng xóm, nhưng nghe thấy thế thì cũng hít một hơi hỏi. Mấy tháng rồi? Bùi Hạo Bân suy sụp nói. 3 tháng. Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp. Là tôi thực có lỗi với Tiểu Xuyên. Triệu Chi Lan lúc đó tức đến nỗi ôm mối quân đi luôn, cũng mặc kệ cái gì là khách khí hay không khách khí. Triệu Chi Lan nhìn Bố Giao đang nghiêm túc làm bài thì nhíu nhíu mày, không đem chuyện này nói cho Bố Giao biết. Trong lòng bà vì việc này cũng vô cùng khó chịu. Nhưng dù Bố Hạ Bân không đủ tư cách để làm một người cha, nhưng bà lại là mẹ của Bố Giao, bà phải vì cô mà suy xét. Gia đình Bùi Xuyên quá phức tạp, thân thể nó cũng. Bà không hy vọng Bùi Giao có quan hệ gì với Bùi Xuyên. Tào Lị mang thai, người vui mừng nhất ngoài bà ta chính là Bạch Ngọc Đồng. Bạch Ngọc Đồng mong ngày mong đêm, chỉ hy vọng mẹ mình sinh cho chú Bùi một đứa em trai. Đứa nhỏ này sinh ra có nghĩa là địa vị của cô ta và mẹ sẽ được củng cố. Còn cái tên anh kế kia cũng chẳng thể về nhà này nữa, bởi vì rốt cuộc cũng có người thay thế địa vị của anh ta. Một đứa em trai mạnh khỏe dù sao cũng tốt hơn một thiếu niên tính cách tối tăm chứ. Tào Lị cảnh cáo cô ta, thu biểu tình vui vẻ của con lại, trong lòng Bùi Hạo Bân vẫn còn hổ thẹn đối với Bùi Xuyên, nếu con muốn mẹ mình sống yên ổn một chút, rồi sinh em trai cho mình thì con an phận một chút đi. Rốt cuộc làm sao mà có đứa nhỏ này, Tào Lị là người rõ ràng nhất. Đôi chân của Bùi Xuyên đổi lấy vinh quang nhiều năm cho Bùi gia. Bùi Hạo Bân tuy rằng không lộ rõ tình cảm, nhưng sắp thật không muốn có thêm con. Vì vậy Tào Lị liền chọc vài cái lỗ trên áo mưa mới có thể có đứa nhỏ này. Tình cảm của bà ta với Bùi Hạo Bân vẫn luôn không tồi, nhưng cũng sợ Bùi Hạo Bân bởi vì việc này mà cổ trách mình. Nhưng tốt xấu gì thì bà đã đóng thuyền, bận tâm đến khối thịt trong bụng bà ta. Sắc mặt Bùi Hạo Bân tuy rằng trắng bệch nhưng cũng không nói gì. Đêm nay Bùi Hạo Bân nói, Tào Lị, chuyện này anh phải nói rõ ràng với em. Anh thực xin lỗi Văn Quyên và Tiểu Xuyên, em cũng biết chuyện năm đó. Chân của Tiểu Xuyên, anh vốn đã tính đem toàn bộ tài sản để lại cho nó, chờ nó trưởng thành sẽ đưa. Đó là bồi thường duy nhất anh có thể cho nó. Trong lòng Tào Lị lục bộp một cái, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền huệ. Bùi Hạo Bân nói, hiện tại anh đã hơn 40, chờ đứa nhỏ này sinh ra sẽ lớn lên thì chúng ta đều 60 tuổi rồi. Nó là con ruột của anh, nên anh sẽ không bỏ mặc em và đứa nhỏ. Nhưng tình huống của Bùi Xuyên, anh hy vọng em có thể hiểu. Anh sẽ giữ lại đủ tiền để đứa nhỏ ăn học, còn lại thì đều đưa hết cho Bùi Xuyên. Trong lòng Tào Lị tức giận vô cùng, nhưng bà ta là người trầm ổn, biết hiện tại có nói gì thì cũng vô dụng. Chờ khối thịt trong bụng bà ta ra đời, thì Bùi Hạo Bân có thể thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào. Chuyện mang thai này vốn là tâm tư riêng của bà ta, lúc này bà ta khẳng định sẽ hùa theo Bùi Hạo Bân. Dù sao đứa con trai lạnh nhạt tàn phế kia chắc chắn chỉ có hai bàn tay trắng. con của bà ta nhất định sẽ khỏe mạnh, có một gia đình hoàn chỉnh. Thời gian của Cao Tam trôi qua nhanh, chờ kết quả cuộc thi chung giữa ba trường Nhất Tam và Lục Trung được thông báo, thì có người cười cợt nói: "Đánh cược một bao que cay, lần này người đứng đầu vẫn là Bùi Xuyên, tin hay không?" "Ai muốn cùng cậu đánh cược? Nếu không tôi đánh cược người đứng đầu là hắn, cậu đánh cược người khác đi." "Cút." Bảng vàng cả thành phố đều yên lặng treo lên, mọi người nhìn thấy tên Bùi Xuyên cũng không thắc mắc gì. Đã thật lâu rồi, Bùi Xuyên không có tai tiếng gì truyền đi, giống như một đêm, anh đã đi trên con đường học sinh tốt chân chính học hành vậy. Mà sự thay đổi của Bùi Xuyên khiến đám người Kim Tiểu Dương cùng Trịnh Hàng kinh ngạc nhất. Bùi Xuyên hiện tại nên đi học thì đi học, cần nộp bài sẽ nộp bài, cũng không đi khuynh thế chơi. Vì Vĩ cực kỳ vui vẻ, hắn cảm thấy có lẽ nỗ lực và nhiệt tình của mình với học tập đã khích lệ Xuyên ca. Kim Tử Dương cạn lời: "Viagra, cậu nghe tôi nói, cậu nên đổ nước vào đầu trước đã." Trịnh Hàng cũng cạn lời. Vì Vĩ hỏi Bùi Xuyên: "Xuyên ca, anh đã chuẩn bị tốt để thi đại học chưa?" Bùi Xuyên đáp: "Ừ." Nhắc tới thi đại học, trong mắt Bùi Xuyên có thêm chút thần thái, khiến Kim Tử Dương cũng xem đến ngơ ngẩn. Sau đó Kim Tử Dương cũng nghĩ: "Mẹ nó, mình thương cảm cái gì chứ, dù sao mình cũng thi không nổi rồi." Bầu không khí học tập ở Tam Trung vốn dĩ đã nóng hầm hập, rất nhiều người lúc này đã yên lặng càng thêm nỗ lực nhiều hơn. Trước kỳ thi, chủ nhiệm lớp của Bối Giao là Lý Phương Quần nói: "Về nhà chú ý an toàn, ngoài ra còn phải học tập, không được lơi là biết chưa?" Mọi người đều đáp lời: "Biết ạ." Lần này nghỉ, nếu có điều kiện thì các bạn học đi trường đại học mà mình thích, nhìn một chút để có động lực mà học tập. Đến cô giáo cũng nói như vậy, Bối Giao chợt nhớ đến ước định của Bùi Xuyên. Mùa đông năm nay ở thành phố C có tuyết muộn, lúc tháng 1 học sinh được nghỉ thì thời tiết vẫn lạnh và khô giáo như cũ, không có một mảnh tuyết nào. Bối Giao nói với Triệu Chi Lan là cô muốn đi thành phố B xem đại học. Triệu Chi Lan rất ủng hộ, thi lại học là chuyện lớn, con gái đi nhìn một chút cũng tốt. Hơn nữa trải qua Thế vận hội Olympic, người một nhà bọn họ đều có ấn tượng tốt về đế đô. Triệu Chi Lan nói: "Sớm biết thế thì lần trước đến đế đô tiện thể xem một chút cho rồi, miễn cho con phải đi thêm một lần nữa." Lời nói này khiến Bối Giao có chút chột dạ. Nghỉ hè cao nhị không dài, huống chi là nghỉ đông của cao tam. Triệu Chi Lan đưa con gái ra xe, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy yên tâm, nói: "Hay cứ để mẹ đi với con đến đó đi." Bố Lập Tài giở khóc giở cười: "Em lo cái gì chứ, Tu Anh bằng tuổi Giao Giao bây giờ đã đi một mình đến Quảng Đông làm công rồi đó." Triệu Chi Lan nói: "Anh là anh, Giao Giao là Giao Giao, anh lớn lên xấu, tất nhiên không có nguy hiểm gì rồi." Bố Lập Tài lập tức phồng mắt: "Bà vợ này, sao lại nói như thế chứ?" Bố Giao cũng cười: "Mẹ, con đi với bạn học mà, mẹ đừng lo lắng. Mẹ lo chăm sóc cho em trai thật tốt, mỗi ngày đúng 8 giờ con sẽ gọi điện cho mẹ." Triệu Chi Lan còn muốn hỏi Bố Giao xem những người bạn học khác là ai, nhưng lại sợ con gái cảm thấy mình phiền nên đành tiễn cô xuất phát. Bố Giao đeo một cái cặp màu xanh nhạt, vải dệt rất nhẹ, vừa lúc thích hợp cho chuyến đi đường dài. Cô hẹn với Bùi Xuyên sẽ ngồi máy bay cất cánh buổi trưa. Lúc cô đến thì anh đã đến rồi. Mắt cô cong thành mặt trăng nhỏ, như một cái đã thấy anh trong đám người. "Bùi Xuyên!" Bùi Xuyên nhận lấy cặp của cô, sau đó đem vali mở ra. Bên trong chỉ có chút quần áo của anh, còn lại vừa đủ để nhét cái cặp của cô. Cô gái nhỏ chưa từng ngồi máy bay, nên lúc đi vào kiểm tra an ninh có chút vui vẻ. Hai người kiểm tra an ninh xong, ngồi chờ trong chốc lát, sau đó lên máy bay. Anh chọn cho Bùi Giao vị trí bên cạnh cửa sổ. "Nếu lát nữa không thoải mái hoặc ù tai thì phải nói với anh nhé." Cô gật đầu, trong mắt cô đều là tò mò đối với thế giới. Đó là không trung, trí tuệ của con người thật vĩ đại, vậy mà có thể để kim loại bay lên trên bầu trời. Đôi mắt đen của anh lại dừng trên người cô. Bùi Giao thích thế giới này, cô thích tự nhiên, sinh động và mỹ lệ. Cô cũng thích khám phá những nơi chưa biết. Bùi Giao sinh động lại vui vẻ, mà bên người anh, kỳ thật cũng luôn chẳng có gì thú vị cả. Bùi Xuyên trầm mặc, anh không có cách nào đem đến nhiều lạc thú cho cô, điều duy nhất có thể làm là chăm sóc cô thật tốt. "Bùi Xuyên, anh thông minh như vậy, nếu về sau làm nhà khoa học thì nhất định sẽ phát minh ra những thứ thúc đẩy tiến bộ của nhân loại." Lúc máy bay cất cánh, cô đột nhiên nói như vậy. Anh bật cười: "Vì sao em cảm thấy anh sẽ làm được công việc cao thượng như thế chứ?" Hiện tại, cô không có ký ức sau cao trung, nên đây là lần đầu tiên cô có chút chờ mong đối với thế giới chưa biết của mấy năm sau. Lúc máy bay cất cánh, Bối Giao cũng không có gì khó chịu. Cô sợ quấy rầy đến người khác nên nhỏ giọng nói chuyện bên tai anh. "Vài năm sau, có lẽ thế giới sẽ càng thêm ghê gớm, thăm dò vũ trụ, bay ra hệ ngân hà, trên đường nơi nơi đều là người máy. Anh nhìn cô, giọng thiếu nữ nho nhỏ, nội dung tưởng tượng vô cùng phong phú, ngây thơ lại đáng yêu. Làm sao mà dễ bay ra khỏi hệ ngân hà như thế chứ? Cô cho rằng mỗi nhà khoa học đều là anh hùng siêu cấp hay sao? Nhưng mà có thể làm anh hùng siêu cấp trong thế giới của cô, so ra khá hơn là làm người xấu nhiều. Sau 2 tiếng rưỡi, đã đến thành phố B. Lúc đó thành phố B vừa lúc hoàng hôn. Bùi Xuyên trước tiên tìm một khách sạn gần đại học B, sau đó ăn xong cơm chiều thì mang theo Bùi Giao dạo vườn trường. Đại học không giống cao trung, cho dù nghỉ đông hay hè, thì vài lý do vẫn sẽ có sinh viên ở lại trường. Bùi Giao lớn lên đẹp, trên đường rất nhiều người không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cô. Thiếu nữ 17 tuổi trổ mã thật sự kinh diễm. Bùi Xuyên vẫn luôn biết cô đẹp như hoa đào mỹ lệ tháng 3 rêu rao khắp trốn. Bùi Xuyên nhìn thân ảnh của cô rũ mắt. Tương lai Bùi Giao ở chỗ này cũng sẽ được hoan nghênh mà vui vẻ. Lúc tham quan vườn trường đại học này, anh xem xét còn nghiêm túc hơn cô. Từ địa lý đến nhân văn văn hóa, Bùi Xuyên đều có hiểu biết. Vườn trường đại học B có một cái hồ nổi tiếng xa gần, không giống thành phố C, năm nay còn chưa có tuyết. Trạng vạng ở thành phố B bắt đầu có tuyết nhỏ bay là tả. Khi còn nhỏ Bùi Giao đã thích xem tuyết, cô thích thế giới bị băng tuyết bao phủ. Sau đó là mùa xuân vạn vật sinh trưởng, thực vật đều rất nỗ lực từ trong đất nhô ra ngoài. Bùi Xuyên căng dù lên cho cô. Con gái không thể cứ đứng trong tuyết được. Một tay anh lại cởi khăn khoảng cổ của mình ra bọc cô lại. Nhớ kỹ chưa? Bùi Giao gật đầu. Anh nói, nhiệt độ cơ thể của người cao, tuyết tan sẽ khiến em lạnh. Bùi Giao kinh ngạc cảm thán mà nhìn hồ nước kết băng. Có vài người còn mạo hiểm đi lên trên đó. Cô đeo giày nhỏ, nhẹ nhàng dẫm lên trên. Bùi Xuyên, để em nắm tay anh, băng cứng rắn lắm, sẽ không bị ngã đâu. Cô vươn tay ra với anh. Bùi Xuyên đi lên cầm lấy đôi bàn tay nhỏ hơi lạnh của cô. Lúc này sắc trời đã tối. Bùi Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ của cô nói, anh nghe giáo viên nói lúc học đại học rất tự do, có thể nhàn hạ mà uống trà chiều, ngày thường đi thư viện đọc sách, có bể bơi học bơi lội. Bùi Giao ngửa đầu nghe. Giao Giao, cuộc sống thật là xuất sắc. Anh đột nhiên nói như vậy, quả thực không giống như lời anh sẽ nói ra. Cô có chút buồn cười. Bùi Xuyên, cuộc sống vốn cực kỳ xuất sắc mà. Đôi mắt đen nháy của anh phản chiếu bóng dáng của cô, ôn nhu cực kỳ. Bùi Giao, cuộc sống rất xuất sắc, em không nên cùng một kẻ tàn phế sống qua cả đời. Cô giáo của bọn em nói. Cô nghiêm túc nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ. Trở lên đại học sẽ không còn là yêu sớm, cha mẹ và thầy cô đều sẽ không can thiệp chuyện yêu đương, cho nên chúng ta... Mắt hạnh của cô long lanh, nhìn bộ dáng thanh tuyển của anh, tiếng tim đập làm tinh thần cô hăng hái hơn. Chờ 5 tháng nữa, chúng ta là có thể... Là có thể... Là có thể, cô thật sự không nói ra được nữa, gương mặt nóng lên. Trong mắt anh nảy lên một cỗ nhiệt ý, tựa như bi thương lại nặng nề. Tuyết lớn che lấp đất trời, dừng trên chiếc ô anh đang cầm. Ban đêm ánh đèn lờ mờ, nhưng anh lại có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời của cô. Ngón tay cầm cán dù của anh trắng bạch, ngay sau đó lại buông lỏng cái dù, ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn xuống. Gió mùa đông tháng 1 thổi tới một hơi rét lạnh. Cái dù rơi xuống mặt băng bên chân hai người. Anh nhắm mắt lại, hôn môi thiếu nữ. Cả đời Bùi Xuyên chỉ chủ động làm càn có lúc này. Đây là trường đại học tương lai cô sẽ học, là nơi anh vốn sẽ cùng cô đi qua 4 năm. Nhưng giống như cô nói, 5 tháng sau, không ai biết tụt cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ qua một thời gian nữa, người cùng cô xem tuyết rơi sẽ không còn là anh nữa. Anh thở hổn hển. Bùi Giao duỗi tay ôm lấy eo anh, cơ bắp cả người anh cứng lại. Cô từ trong mũi hừ một tiếng thật nhẹ. Anh cười, buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ về má cô. Như vậy là đủ rồi. Giao Giao, anh cõng em trở về nhé. Bùi Giao ngẩn người, Bùi Xuyên nói. Không sao đâu, em lên đi. Cô cắn môi. Em nặng lắm, em muốn tự mình đi. Anh nói, anh sẽ không đau đâu. Bùi Giao cúi đầu. Em mới là không lo lắng cái này. Vậy đi lên đi, ngoan. Anh hơi khom lưng trước mặt cô, Bùi Giao cực kỳ do dự. Anh lặng lặng chờ. Sau đó Bùi Giao cắn răng, hai tay ôm lấy cổ anh. Bùi Xuyên, em nặng lắm, nhìn gầy thế thôi thì thực em rất béo. Cho nên, anh không cần miễn cưỡng chính mình như vậy. Lần đầu tiên anh hiểu, hóa ra cô biết hết. Bùi Xuyên không nói chuyện, cánh tay anh dùng lực một chút, cõng cô lên. Cơ thể cao lớn của anh run rẩy. Bùi Giao cắn môi nhịn xuống không nói chuyện. Bùi Xuyên cõng cô đi đến cổng trường. Giao giao, đó là thư viện, em xem. Cô ghé vào trên bờ lưng rộng lớn của thiếu niên, nghiêng mắt nhìn qua. Lại đi qua bên phải là viện văn học. Anh bình tĩnh mà nói. Cô không nhìn thấy ôn nhu trong mắt anh. Hướng tây của cây cầu, dưới cầu có cái hồ. Mùa thu lá cây rụng xuống, đứng ở trên cầu ngắm cảnh cũng thật đẹp. Phần còn lại của chân cụt của anh đã bắt đầu đau đớn, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Anh giống như một người đàn ông bình thường, một đường chịu đựng đau đớn đi rất chậm. Nhưng bất quá anh mới chỉ đi được mấy mét ngắn ngủi thì phần chân cụt đã kêu gào không chịu nổi. Bùi Xuyên ngủ cùng cô đi qua mùa xuân, lúc vạn vật sống lại. Cùng cô ngắm lá rụng mùa thu, buổi tối nhìn trăng sáng. Anh muốn ôm, cõng cô và hôn cô. Nhưng những việc anh làm có thể làm không nhiều. Mùa đông lạnh thấu xương thế, nhưng hai chân anh run nhẹ nhẹ, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Bùi Dao gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống. Vì sao Bùi Xuyên một hai kim chỉ cõng cô như thế chứ? Cô không cần người cõng. Cô ôm chặt lấy cổ anh. Không cần anh cõng, em muốn anh nắm tay cùng đi cơ. Thân thể anh run lên, suýt nữa té ngã. Ngay sau đó Bùi Xuyên ổn định, thêm trọng lượng của một người nên anh rất khó có thể tìm được trọng tâm. Bùi Xuyên nhắm mắt, đến một công việc đơn giản là cõng cô, anh cũng không làm được. Bùi Dao có chút sợ hãi, thiếu nữ khó có lúc mẫn cảm nói. Bùi Xuyên, có phải anh không muốn cùng em học đại học không? Anh thấp giọng nói. Không phải, anh hứa với em nhất định sẽ thi đậu trường này để học có được không? Vâng. Sau khi trở về từ đại học B, đêm đó phần chân bị cụt của Bùi Xuyên bị sưng lên, còn bị rách ra. Anh nhìn miệng vết thương dữ tợn của mình thật lâu không nói gì. Bùi Dao nhỏ xương, vô cùng nhẹ, là anh quá mức vô dụng thôi. Phần chân bị cụt còn lại vốn không thể chịu lực quá tải lớn, nhưng mà anh cắn răng cõng cô không tới 10 mét. Hậu quả là phần chân bị cụt còn lại mẫn cảm sưng to dữ tợn. Thân thể khó coi này, Bùi Xuyên lạnh lùng kéo kéo khóe miệng. Nghỉ đông của Cao Tam không được mấy ngày, chờ đến khi qua đêm chủ tịch của Tết âm lịch, tất cả học sinh của Cao Tam đều quay về đi học. Bùi Xuyên về nhà liền nhận được một tin nhắn. Anh click mở, một người đàn ông tên Ca đã phát một tin nhắn cho anh. Sa Tăng, cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau hoàn thành phần mềm kia đi, Ca. Bùi Xuyên dụ mắt, ngón tay chỉ lên màn hình, xóa tin nhắn đó đi. Sau một hồi lâu không nhận được phản hồi từ phía Bùi Xuyên, người bên kia trao đổi với nhau. Nếu hắn không chịu làm thì phải làm sao bây giờ? Ca cười lạnh một tiếng. Hắn được phép lựa chọn sao? Không phải hắn muốn một cuộc sống bình thường, có thể thi đại học, có thể đi học đại học sao? Một thằng nhóc 18 tuổi còn hôi miệng sữa thôi mà. Để cho hắn biết, hắn đời này không thể làm một người bình thường là được. Chỉ có chúng ta mới có thể chấp nhận một tên quái vật như hắn. Tháng 3 mùa xuân, dương liễu nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân. Chỉ còn 3 tháng cuối cùng nữa là thi đại học. Vườn trường Lục Trung không chỉ có học sinh lớp cao tam tự giác hơn nhiều, mà ngay cả học sinh lớp cao nhất và cao nhị cũng bị ảnh hưởng mà trầm ổn hơn một chút. Năm 2009, còn chưa có khuếch trương mời gọi, đại học chia ra làm tuyến 1-2-3 cùng với trường dạy nghề. Vào mỗi tiết học buổi tối, Lý Phương Quần sẽ tìm một vài bạn học đi ra ngoài tâm sự, làm phụ đạo tâm lý cho bọn họ. Ví dụ như ngày thường, năng lực học sinh chỉ ngang với đại học tuyến 2 thì sẽ cổ vũ bọn họ thi tuyến 1. Nếu là tuyến chuyên khoa thì sẽ cổ vũ bọn họ cố gắng thi đậu khoa chính quy. Đối với một thành phố nhỏ như thành phố C thì thi đại học B cũng không dễ. Bố Dao sợ chính mình thi đại học không tốt nên ôn tập đặc biệt nỗ lực. Bởi vì khi còn nhỏ, năng lực phản ứng không bằng bạn bè cùng lứa tuổi, cho nên cô có thói quen đem mọi thứ đánh giá ở tình huống tệ nhất. Như vậy, nếu thành công thì sẽ kinh hỉ, nhưng nếu thất bại thì cũng sẽ không nhục chí. Bùi Xuyên quá lợi hại, điểm của anh nhất định có thể thi đậu đại học B. Cô chỉ có thể nỗ lực, lại nỗ lực một chút, làm cho mình đến lúc đó phát huy không tốt, cũng có thể thi đậu ngôi trường kia. Học kỳ này trở về trường học, bọn họ không có thời gian ngủ trưa, kỷ luật của Lục Trung luôn lỏng lẻo, và năm nay quản lý cũng nghiêm khắc hơn. Bên ngoài cửa sổ, thường có chủ nhiệm lớp hoặc hiệu trưởng thay phiên nhau tuần tra, làm cho bọn học sinh lo lắng đề phòng, kẹp chặt đuôi mà ngoan ngoãn học tập. Lớp của Bùi Dao còn áp dụng quy định thu điện thoại. Mỗi tuần điện thoại đều bị Lý Phương Quần thu mất, cuối tuần mới trả lại. Tất cả đều hận không thể đem học sinh ấn lên bàn học, để bọn họ học tập ngoan ngoãn hơn trong 100 ngày còn lại trước khi kỳ thi. Trên bảng đen trong phòng học, dùng phấn viết xuống ngày đếm ngược thi đại học. Rốt cuộc ở ngày thứ 75, một tin tức trên Tây Ba được lưu truyền một cách điên cuồng. Người đầu tiên nhìn thấy tin này chính là Ngô Mạt. Cô ta click mở bài đăng, sau đó sợ ngây người, sắc mặt trầm trọng. Càng xem, sắc mặt càng trắng. Lúc nhìn đến cuối cùng, thì cả người đều có chút hoảng hốt. Sao có thể chứ? Không có khả năng. Cô ta đứng bật dậy, đi đến trước bàn của bố Giao. Cậu nói cho tôi biết, đây là giả đúng không? Cậu quen cậu ấy nhất định không phải. Ngô Mạt cắn răng, cũng không nói ra được. Bố Giao vốn dĩ đang làm đề toán, nghe vậy thì ngước mắt. Ánh mắt dừng trên di động của Ngô Mạt, đó là một bài viết khiến người ta chấn động. Mới đầu nói về năm 1996, năm đó có một trận mưa rất lớn. Cảnh sát hình sự truy bắt một đám tội phạm buôn ma túy, lập công lớn, giải cứu rất nhiều gia đình vô tội. Nhưng mà có con của hai hình cảnh bị trả thù điên cuồng. Những kẻ buôn ma túy đó bắt cóc hai đứa nhỏ. Hơn nữa đem hai đứa nhỏ, một đứa chém đứt tay, một đứa chém đứt hai chân còn lại. Đám tội phạm đó phát rồ, đem phần tay bị đứt và chân bị gãy đặt trước cửa nhà của người bị hại, để mẹ bọn họ tận mắt nhìn thấy một phần tay chân của con mình. Sau đó hai đứa nhỏ kia được cứu ra. Đứa nhỏ bị chặt đứt tay vì mất máu quá nhiều mà không cứu được, còn đứa nhỏ bị chặt đứt hai chân thì kiên cường còn sống. Ngay sau đó là đèn flash nhắm ngay vào đứa nhỏ và người nhà của đứa trẻ. Đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh. Báo từ năm 1996 đã cũ nên không quá rõ, nhưng khuôn mặt tái nhợt và thân thể tàn khuyết của đứa nhỏ ở trong bức ảnh chỉ nhỏ bằng một khối đậu hũ. Hình cảnh lập công kia tên là Bùi Hạo Bân, đứa nhỏ bị chặt đứt hai chân tên là Bùi Xuyên. Thời gian qua lâu, bất hạnh của bọn họ cũng đã bị lãng quên. Đứa bé trai nhỏ trong mảnh chụp nho nhỏ một đoàn. Bố Giao ngơ ngẩn mà ngón tay dừng trên đôi mắt như hai quả nho đen của anh. Dương Gia quay đầu, lắp bắp nói: Giao Giao, cậu khóc ư? Phải không? Bố Giao sờ mặt mình thì quả nhiên thấy có nước mắt rơi xuống. Ngô Mạt vừa thấy phản ứng của cô thì cắn răng đoạt lại di động của mình. Cô ta đến giờ không chấp nhận nổi. Người đầu tiên cô ta thích là một kẻ lừa đảo, mà thiếu niên thứ hai khiến cô ta khuynh tâm ngưỡng mộ lại là một người tàn tật. Bùi Xuyên bây giờ không còn là thiếu niên không đàng hoàng nổi danh khắp Tam Trung. Anh là người đứng đầu về học tập trong lòng mọi người ở Nhất, Tam và Lục Trung. Bố Giao đứng dậy, chạy vội về phía Tam Trung. Bài viết này đã đăng nửa ngày, cô biết tin tức này quá muộn. Lúc đám Kim Tử Dương đọc đến bài này thì trên mặt đều là vẻ vớ vẩn, sao có thể chứ? Sắp 3 năm, Xuyên ca cùng bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ, đi chạy, bọn họ ở chung lâu như vậy, tại sao lại không biết chứ? Tiêu đề gọi là đứa bé ngày xưa bị chặt đứt chân, hiện tại ngụy trang thành Phú Nhị Đại. Ngay lúc đó, khi bọn họ nhìn thấy ảnh chụp đứa nhỏ suy yếu, thì sắc mặt Kim Tử Dương lập tức thay đổi. Con mẹ nó, là tên khốn nào làm đây? Hắn giống như một tên điên bạo nộ. Trịnh Hàng, cậu tra xem IP của kẻ nào, tìm ra được hắn thì hôm nay lão tử giết chết hắn. Sắc mặt Trịnh Hàng cũng rất ngưng trọng. Hắn đang nhìn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên cực kỳ bình tĩnh. Bùi Xuyên cầm bút, còn tiếp tục tính toán. Bởi vì vệ tinh chuyển động tròn bên ngoài địa cầu, nên nếu coi bán kính của địa cầu là R. Trịnh Hàng cắn răng, tớ hiện tại nhờ người xóa bài. Hắn tìm được bài kia nhưng lại phát hiện nó như cá giết qua sông. Phàm là hắn chỉ huy người đi xóa một bài thì tiếp theo lại nhảy ra một bài. Bùi Xuyên rũ mắt, bút tiếp tục viết. Căn cứ theo lực vạn vật hấp dẫn thì vệ tinh sẽ bị hút và chuyển động tròn được hướng tâm đến. Quý vị cũng thấy được bài này. Hắn sửng sốt ước chừng vài phút. Sau đó lần đầu tiên trong mấy năm qua, hắn không đọc sách mà cùng đám người Trịnh Hàng xóa bài đăng. Chính là quá nhiều, nhiều đến xóa không xong. Mặc kệ bọn họ nhờ bao nhiêu người xóa bỏ, thì ngay sau đó lại có bài mới được tung ra. Quý vĩ đỏ hốc mắt, hắn nhìn màn hình di động, lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực hơn so với việc thi không tốt. Bùi Xuyên trước sau vẫn rất bình tĩnh. Anh viết xong bài tập thì thu dọn đồ mình trở về chung cư. Ở trường học anh rất nổi danh. Lần đầu anh học hành không ra gì, 3 ngày 2 bữa không đi học, sau đó lại trải qua phong ba gian lận. Vì thế mọi người trong trường, đại đa số đều biết anh. Lúc anh đi từ phòng học đến cổng trường, có vô số người lặng lẽ đánh giá hai chân anh. Lúc này, Kim Tử Dương chạy tới đuổi theo anh nói: Xuyên ca! Phú Nhị Đại ngày thường vô tâm vô phế, nhưng lúc này nước mắt lại sắp trào ra. Hắn nói: Anh đừng lo lắng, nhất định là có người dẫn chơi, chờ đến buổi tối. Buổi tối là chúng ta có thể xóa hết tất cả những bài viết kia. Sau đó tìm con rùa rụt đầu kia, giết chết hắn. Bùi Xuyên lúc này mới nhìn hắn một cái. Không cần, cậu trở về đi. Vậy còn anh? Bùi Xuyên trầm mặc một lát, bình tĩnh mà trả lời hắn. Chuẩn bị thi đại học, anh muốn thi đậu đại học B. Bóng dáng thiếu niên bị hoàng hôn tháng 3 kéo đến thật dài. Kim Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng, suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Bố Giang ngồi xổm bên dưới tiểu chung cư của Bùi Xuyên. Dù anh mới chỉ mang cô tới một lần, nhưng cô vẫn nhớ rõ. Gió xuân tháng 3 nhu nhu thổi một hơi, lộc non cành lá xanh biếc, chim chóc nhảy lên cành cây, nghiêng đầu đánh giá cô gái sau khi không ngừng rơi nước mắt. Bố Giao bẻ nhánh cỏ dại, không ngừng đan vào với nhau. Trước khi anh trở về, cô đã lau khô nước mắt. Bùi Xuyên tùy ý khoác cặp lên vai. Lúc anh đi qua bồn hoa nhỏ của chung cư thì bị một thân thể mềm mại ôm lấy. Bùi Xuyên! Anh cười nói. Ừ, Giao Giao, sao em lại đến đây? Không phải em phải ôn tập thật tốt sao? Cô dụ mắt. Em mệt quá, ở trên bàn ngủ một giấc, tỉnh lại mới phát hiện là nhớ anh. Anh dụ mắt nhìn cái đầu nhỏ trước ngực mình. Ừ, anh cũng nhớ em. Cô hỏi anh. Nhớ bao nhiêu? Bùi Xuyên trầm mặc mà sờ sờ tóc cô, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Trên đường trở về, anh nhìn thấy một cây ngọc lan nở hoa. Vừa nhìn thấy nó thì đã nghĩ có thể em sẽ thích. Anh mở tay ra để lộ một đóa hoa ngọc lan màu trắng. Vậy nếu em không đến thì sao? Anh không nói, bởi vì không quan trọng cô có đến hay không. Anh chỉ là đã quen mỗi ngày đều làm như vậy. Cô nhận lấy đóa hoa kia nói. Em cũng có quà cho anh. Anh nhìn cô. Bùi Xuyên, anh đưa tay ra. Cô nói. Không đúng, là tay kia. Anh thuận theo mà thay đổi tay. Bùi Dao mở bàn tay đang nắm chặt ra, đem bọc cành xanh non mềm, lồng vào ngón áp út của anh. Là một chiếc nhẫn, lớn nhỏ vừa vặn. Cô hỏi anh có thích không? Hầu kết Bùi Xuyên giật giật. Ừ. Cô cười, đi cả nhắc rồi dùng ngón tay cái phủ lên khóe môi anh. Bùi Xuyên, lúc anh vui vẻ thì phải cười, lúc khổ sở thì phải khóc. Không thể sống như cái máy rồi nghẹn hỏng chính mình. Anh dụ mắt, nhìn cái nhẫn trên ngón áp út của mình, trong lòng anh đau đớn hồi lâu. Đến cùng không bỏ được món quà cô cho mình mà lại trả cho cô. Anh nắm chặt nắm tay. Về sau nhẫn thật của cô sẽ cho một người khác. Anh có cái này cũng đã rất tốt rồi. Bố Giao nói. Em cực kỳ tham lam, hiện tại đưa cho anh cái này là muốn anh sau này trả cho em một cái thật có biết hay không? Cô cực kỳ nghiêm túc, bên trong ánh mắt như nước long lanh phản chiếu bộ dạng trầm mặc của anh. Bùi Xuyên nói, được. Cô vui mừng gật đầu, lui ra phía sau một bước nghiêng đầu đánh giá anh. Ai nha, đây là bạn trai của ai, thật là hào phóng lại đẹp trai quá. Môi anh hơi cong cong lên, nhỏ đến khó mà phát hiện. Khi đến trường vào thứ hai, Bùi Xuyên phát hiện rất nhiều người đã không còn lặng lẽ hoặc là tò mò nhìn chân mình nữa. Quý vĩ thực khẩn trương mà đứng ở cửa phòng học, dùng khẩu hình nói. Xuyên ca đến rồi. Kim Tử Dương làm dấu ok, lấy ra một cuốn sổ ký tên bên trong bàn học. Bùi Xuyên đi vào phòng học, ánh mắt các bạn học đều không quá dị như trước. Giống như quá khứ, nghiêm túc vùi đầu mà làm bài. Người nào vui đùa thì vẫn cứ vui đùa, không có bất kỳ ai dùng ánh mắt quái dị nhìn anh. Bùi Xuyên ngước mắt. Kim Tử Dương chạy tới, nhét một cuốn sổ nhỏ vào trong tay anh. Hắn nghiêm trang mà khụ khụ. Xuyên ca, lần trước sinh nhật anh, các anh em không thể tặng quà cho anh, hôm nay tặng bù. Đó là một cuốn sổ màu đen. Bùi Xuyên nhìn vào mắt hắn. Kim Tử Dương khụ khụ, lần đầu tiên làm loại việc này, nhóm nhị đại không được tự nhiên cực kỳ. Bùi Xuyên mở trang đầu tiên ra, chữ vừa xấu vừa to, siêu siêu vẹo vẹo viết. Xuyên ca là khóc nhất thế giới. Kim Tử Dương. Bên dưới là Trịnh Hàng viết. Xuyên ca thật trâu bò, vĩnh viễn đệ nhất. Lại rời qua một trang thì thấy một hàng chữ viết như chữ học sinh tiểu học. Xuyên ca thi đại học thì Cambridge đi, Cambridge, Quý Vĩ viết. Trong lòng Quý Vĩ thì cao thượng nhất chính là Cambridge. Bùi Xuyên rũ mắt lật tiếp. Rất rất nhiều lời nhắn, có đến hơn ngàn điều, có những người anh quen, có những người không quen. Nam sinh, nữ sinh, từ cao nhị đến cao tam, mỗi một câu đều là cổ vũ. Ngay cả Vệ Uyển cũng ở trên viết một câu nhưng đi con đường phía trước. Kim Tử Dương cùng Trịnh Hàng và Quý Vĩ đã cầm cuốn sổ này chạy suốt một ngày, làm vở tràn ngập lời nhắn. Rất rất nhiều lời nói cuối cùng tụ thành một câu. Bùi Xuyên cố lên. Bùi Xuyên không nói, ngón tay anh cầm chặt lấy cuốn sổ. Hóa ra thế giới này không chỉ có ác ý và cô đơn, không có ai nhắc đến sự tàn khuyết của anh. Làm người tốt, cho dù không làm chuyện xấu thì đã là một việc không tồi rồi, đúng hay không? Vào tháng 4, Nhất, Tam và Lục Trung cử hành một bài thi thử chung cuối cùng, mà tên của Bùi Xuyên vẫn đứng thứ nhất. Quý Vĩ chạy xuống xem bảng vàng và kính nể cực kỳ nói, Xuyên ca thật lợi hại. Hắn vừa dứt lời, thì mấy bạn học đang xem bảng vàng ở xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Kim Tử Dương lập tức cho một cái tát qua nói, Làm sao, không phục hả? Nhìn cái con mẹ mày ấy mà nhìn. Người nọ bị đánh, nhưng thấy bộ dáng hung thần ác sát của Kim Tử Dương thì giận mà không dám nói, xám xịt rời đi. Kim Tử Dương phỉ nhổ đối với bóng dáng người kia. Cái đồ rùa rụt đầu, dám xem thường người khác, không cho chút giáo huấn còn tưởng chúng ta đã chết chắc. Trịnh Hàng cười. Ngay sau đó, mấy nam sinh đều có chút trầm mặc. Bùi Xuyên thông minh như vậy, lại gặp phải một chuyện đau lòng khi còn nhỏ. Kim Tử Dương cúi đầu nói, thật muốn đem những kẻ cặn bã kia từ trong con tài kéo ra để quất xác. Trịnh Hàng vỗ vỗ bả vai hắn. Đều đã qua rồi, Xuyên ca hiện tại rất nỗ lực. Hơn nữa, sau khi toàn bộ lớp số 9 biết chuyện kia, không ai trở phúng Bùi Xuyên, những người nhìn anh với ánh mắt quái dị cũng chẳng có bao nhiêu. Tóm lại, Kim Tử Dương thề là thấy một tên sẽ đánh một tên. Mọi người trưởng thành cũng hiểu, người bị hại mới là vô tội nhất. Những điều đó vốn không phải nỗi khổ mà anh phải chịu đựng. Có một ngày Trịnh Hàng mở diễn đàn ra, mắt sáng rực lên. Quý vị, Kim Tử Dương, lại đây xem. Mấy thiếu niên trâu đầu vào nhau, thấy mấy bài viết ác ý kia đã bị đè xuống. Rất nhiều học sinh của ba trường đều viết bài đăng dán lên, kiểu như con mèo tôi nuôi bị lạc, cầu tìm mèo, hay có một vị đại thần nào đó có thể giúp tôi thăng hạng trong 30 ngày cuối cùng này không? Còn có, chia sẻ với mọi người một chút chuyện bát quái về rừng cây nhỏ của trường chúng ta, vân vân và vân vân. Mọi người bắt đầu đăng bài một cách cực kỳ ăn ý, đem những bài đăng về ảnh chụp Bùi Xuyên năm đó bị chặt đứt chân, chìm xuống dưới. Khóe miệng Kim Tử Dương lúc này nhích lên không ép được xuống, cũng coi như mọi người có chút lương tâm. Mọi thứ lại lắng xuống. Bùi Xuyên mở diễn đàn ra, thấy những bài đăng từ những người mà anh không quen, nhưng bọn họ đều cố gắng giúp đỡ anh. Anh rũ mắt xuống, bắt đầu ôn tập vòng tiếp theo. Cách ngày thi đại học còn 28 ngày, Bùi Xuyên nhận được một cái dương ở trước cửa nhà mình. Bên trong có một con thỏ chết, tứ chi đều bị chặt đứt. Đôi mắt Bùi Xuyên trầm xuống, bên cạnh con thỏ còn thấy một con búp bê vải và một phong thư. Anh cầm lấy con búp bê vải, bên trên có dán một chữ giao. Ngón tay Bùi Xuyên tái nhợt, mở bức thư kia ra. Sa Tăng, các bạn học của cậu thật khiến tôi ngoài ý muốn. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn sống cuộc sống bình thường, thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. So với cậu thì cô gái nhỏ kia càng khiến người ta thích hơn đấy. Bùi Xuyên nắm chặt lá thư trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì chỉ có một mảnh bình tĩnh. Anh ôm con thỏ đã chết và con búp bê vải với phong thư kia vào trong phòng. Mở cửa căn phòng kia bắt đầu viết một tin nhắn. Đừng đụng tới cô ấy. Đồ các người muốn, sau khi thi đại học vào tháng 7 xong, tôi sẽ đưa cho các người. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, thì các người cũng chẳng có thứ gì đâu. Rất nhanh tin nhắn kia đã nhận được phản hồi. Đó là một tên hề đang ôm bụng cười to, tay trái cầm một con búp bê dây dương, tay phải cầm cái roi đang trêu chọc con khỉ trong vườn bách thú. Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn màn hình. Đầu bên kia có người nói. Ca, kích thích hắn như thế có được không? Ca thở ơ nhún vai. Hắn biết nhiều chuyện như thế, còn làm nhiều phần mềm tội phạm như vậy. Hắn cho rằng có thể bứt ra sao? Cho dù thông minh, thì cũng chỉ là một tên tiểu súc sinh không có chân. Muốn con búp bê Tây Dương của hắn hoàn chỉnh, thì sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tôi thật ra rất thích đứa con gái kia. Lớn lên xinh đẹp thế mà lại coi trọng tên tiểu súc sinh này. Cậu xem, tên tiểu súc sinh này coi cô ta như bảo bối. Cũng không nhìn xem tiểu mỹ nhân kia có chịu ngủ cùng hắn ta hay không. Ngày 1 tháng 6, giữa đêm hè có một cơn mưa. Bùi Xuyên trở về tiểu khu cũ. Màn mưa là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thấy đèn đường tối tăm. Nơi này vẫn là bộ dáng khi còn nhỏ. Chung quanh có vô số nhà cao tầng mọc lên. Tiểu khu cũ nhiều năm như vậy lại trước sau không có biến hóa. Đôi mắt anh nhìn về phía phòng ngủ của bố Giao. Ánh đèn vẫn sáng, bức màn bị gió hè thổi qua đong đưa. Bùi Xuyên gửi cho cô một tin nhắn. Giao Giao, anh đang ở bên dưới tầng nhà em. Lúc Bùi Giao đang làm bài tập thì di động sáng lên. Cô thấy nội dung tin nhắn thì cả kinh. Cô vội nhìn xuống dưới từ cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trong bóng đêm tối. Bùi Giao ra phòng khách đổ giày. Chị Chi Lan và bố Lập Tài vì phải đi làm nên đã đi ngủ từ rất sớm. Bùi Giao tay chân nhẹ nhàng trộm chạy xuống tầng. Cô đi giày sang đan, căng dù ra. Nước mưa đêm hè thoạt nhìn cũng không có lạnh. Ở trên mu bàn chân sẽ có một chút độ ấm. Một lúc sau mới có chút lạnh lẽo. Cô lộc cộc chạy tới chỗ của thiếu niên. Bùi Xuyên, sao anh lại tới đây? Anh đứng ở dưới đèn đường, thu ô lặng lặng đánh giá cô. Ánh sáng ấm áp khiến dung nhan của cô càng thêm ấm áp. Anh nhịn không được vuốt đầu ngón tay chạm vào mặt cô, thấp giọng nói. Giao Giao, còn mấy ngày nữa là thi rồi, em có khẩn trương không? Cô lắc đầu, cười hỏi. Chẳng lẽ em khẩn trương sao? Anh nói, ừ. Đừng sợ, anh lợi hại như vậy, một môn anh thi không tốt cũng có thể học trường đại học danh tiếng. Anh cong cong môi, ừ. Má cô thực mềm, mang theo hơi ấm trong nhà. Anh chỉ hơi chạm vào một chút liền rụt tay ra, bởi vì đầu ngón tay tái nhợt của anh quá lạnh. Bố Dao nhíu mày, cầm tay anh, dùng đôi tay nhỏ của mình mà ôm lấy tay anh. Sao lại lạnh như vậy? Cô nhẹ nhàng hà hơi ủ ấm cho anh. Khẩn trương cũng không thể chạy lung tung vào hơn nửa đêm được. Anh dụ mắt nhìn cô, đột nhiên có chút ghen ghét với kẻ sau này sẽ có được cô. Bùi Xuyên nói, không lạnh, anh có quà cho em. Anh lấy từ trong túi áo sơ mi ra một mặt dây chuyền. Bố Dao vừa nhìn thấy đã vui vẻ. Là bùa sao? Mặt trước của dây chuyền là một cái bùa vàng rất bình dân. Bùi Xuyên nói, ừ, bùa phù hộ thi đại học thật tốt, chúng ta mỗi người một cái. Anh cúi đầu giúp cô đeo lên. Cô cảm thấy hiếm lạ nên duỗi tay sờ sờ. Ơ, trong này còn có đồ tròn tròn như là trân châu. Bùi Xuyên nói, đó là đá đã được khai khoáng, không thể lấy ra, bằng không sẽ không còn linh nghiệm nữa. Mắt hạnh của cô khẽ cong, hết sức vui mừng nói, Bùi Xuyên, anh thật mê tín nhé. Vì thế anh cũng cong cong môi. Ừ, ít nhất chờ đến khi em nhận được giấy báo đại học rồi hãy lấy ra. Cô đáp một tiếng nói được. Bùi Xuyên thấy cô đáp ứng rồi thì thấp giọng nói, về nhà đi. Cô sờ sờ lên lá bùa trên cổ, bất mãn cực kỳ. Bùi Xuyên, bên ngoài trời mưa còn lạnh nữa, hơn nửa đêm em ra đây mà anh chỉ đưa cho em cái này rồi bắt em về nhà ư? Anh giật mình, là anh không tốt, em có lạnh không? Cô chớp chớp mắt. Có, muốn anh ôm ôm. Cô vươn hai tay. Anh cứng đờ một giây, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Cô ôm lấy eo nhỏ Bùi Xuyên, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trong ngực anh thật ấm áp, đèn đường cũng thực ấm. Trên đỉnh đầu còn có một mái hiên để che mưa. Cô thích nghe tiếng tim anh đập. Lúc cô ở trong ngực anh, trái tim Bùi Xuyên đập thật nhanh. Cô ngẩng đầu nhỏ nhìn anh, hừ hừ nói, còn muốn anh hôn hôn. Ngón tay mảnh khảnh của cô chạm chạm lên khuôn mặt mềm mại của mình. Bộ dạng của cô như một đứa nhỏ, bộ dạng kiều nộn, chọc người ta trìu mến cực kỳ. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, lòng bàn tay thô ráp của Bùi Xuyên chạm vào mặt cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Anh nhẹ nhàng liếm liếm môi cô. Mặt Bối Dao chớp mắt đỏ lên. Cô chui đầu vào trong ngực anh, lúc này lại sống chết không cho hôn. Anh bật cười, làm sao vậy? Cô không nói lời nào. Bùi Xuyên thương tiếc mà hôn hôn lên đỉnh đầu thiếu nữ. Vốn dĩ không nên khinh bạc cô như vậy, nhưng tối nay anh yêu cô nhất. Cô không nói anh cũng biết. Cô mới uống sữa bò vị dâu tây. Trên môi cô còn mang theo mùi sữa bò, nhẹ nhẹ từng đợt trên môi ngọt ngào. Bùi Xuyên biết gia cảnh của Bối Dao không tốt, nhưng Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài thật sự đem Bối Dao coi như bảo bối mà yêu thương. Bối Quân cũng không nhất định ngày nào cũng có đãi ngộ để được uống sữa bò. Anh thật may mắn, bảo bối trong lòng anh vẫn luôn được người ta yêu thích và trìu mến. Sáng sớm ngày 7 tháng 6, ngày thi đại học chính thức, Triệu Chi Lan sớm đã xin nghỉ, muốn đi cùng Bối Dao đến trường thi. Tuy ngoài miệng Bối Lập Tài không nói, nhưng tâm lý cũng cực kỳ khẩn trương. Ông nói, em cũng đừng đến đó, đừng khiến Dao Dao khẩn trương, cứ coi như ngày thường, để con bé tự tại một chút. Triệu Chi Lan nói, trong lòng em không hoảng sao? Sáng sớm mà tim đã đập thình thịch, nếu không đến xem thì em không yên tâm. Tuy nói thế, nhưng Triệu Chi Lan vẫn bị Bối Lập Tài thuyết phục. Rốt cuộc bà cũng sợ gây áp lực lây cho con gái. Cha mẹ trong thiên hạ đều quan tâm đến con mình. Thế nên 5 giờ sáng, Triệu Chi Lan đã dậy chuẩn bị cơm sáng. Triệu Chi Lan còn chuẩn bị riêng cho Bối Dao một cái cây bánh quẩy và hai quả trứng gà. Lúc Bối Dao ăn cơm, Triệu Chi Lan lại dặn dò, nhất định phải nhớ mang theo giấy báo danh biết không? Con phải chú ý đến điền đúng số báo danh. Ngày hôm qua mẹ xem tin tức, thấy nói rất nhiều người có thể thi rất khá, nhưng kết quả lại điền sai số báo danh. Bối Dao nhịn không được mà cười khanh khách. Triệu Chi Lan nói, cười cái gì? Chẳng lẽ mẹ nói không đúng sao? Vì Dao Dao thi đại học, nên mấy ngày nay bà đã lục vô số tin tức để xem. Dù trước đó, bà là người chẳng bao giờ đọc cái gì. Bối Dao nói, mẹ nói đúng, thế nhưng mà mẹ... Cô dùng cái đũa kẹp bánh quẩy lên. Điểm thi tuyệt đối của bọn con không phải là 100, mà là 150 điểm. Triệu Chi Lan cạn lời, bà trợn tròn mắt. Triệu Chi Lan vội la lên, thế chỉnh lại thế nào bây giờ? Bối Dao đứng dậy ôm bà một cái. mẹ ôm một cái là được thêm 50 điểm nữa này. Lo lắng trong lòng Triệu Chi Lan biến mất, tâm cũng ngọt ngào. Bố Giao vẫy tay ra cửa đi thi. Ngày 7 tháng 6, thời tiết sáng sủa. Trường thi của bố Giao rất gần nhà, cho nên cô mới về nhà ở. Từ tiểu khu đến trường thi, có cảnh sát giữ gìn giao thông trật tự. Mọi người đều sôi nổi nhường đường cho các thí sinh thi đại học. Bên ngoài mỗi cổng trường, đều có một vị phụ huynh đang khẩn trương lo lắng như Triệu Chi Lan. Bọn họ lo lắng cho con, nên đặc biệt đưa con đến đi thi. Liếc mắt nhìn qua, dòng người đen nghìn nghịt đang chen chúc xô đẩy. Nỗi khẩn trương trên mặt lại giống nhau như đúc. Cha mẹ tốt trong thiên hạ đều là một bộ dáng giống nhau. Bố Giao quay đầu lại nhìn, tuy mẹ cô không tới, nhưng cô biết Triệu Chi Lan và bố Lộc Tài lòng cũng đang hướng về nơi này. Cha mẹ Bùi Xuyên cũng không tới. Vậy lòng của bọn họ có hướng về nơi này hay không? Bọn họ có biết đứa nhỏ đã từng ẩn nhẫn, không uống nước trong mùa hè, này đã trưởng thành rồi không? Bố Giao rảo bước vào trường thi. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng loa tiêu chuẩn tiếng phổ thông thông báo bắt đầu làm bài thi. Cô cầm lấy cái bút trên bàn, viết rất nghiêm túc. 3 năm cao trùm nỗ lực, toàn bộ sẽ vào hôm nay đạt kết quả. Bùi Xuyên, Đại học B, tương lai. 1 năm này đã đi qua quá nhanh, chờ hôm nay và ngày mai qua đi, chờ mùa hè này qua đi, mùa thu đến, bọn họ sẽ cùng đứng trong vườn trường đại học với nhau. Trong lúc cả nước đều vì kỳ thi đại học mà nhường đường, thì gia đình Bùi Hạo Bân nghênh đón một sinh mệnh mới. Tào Lệ sinh con thành công. Bùi Hạo Bân nhìn đứa con trai mới sinh, thật lâu không nói lời nào. Đứa nhỏ nằm trong tã lót, ngày Bùi Xuyên thi đại học thì đứa trẻ mới được nửa tháng. Khuôn mặt vừa mềm vừa nhỏ, nhẹ nhàng như một đám mây. Bùi Hạo Bân ngơ ngẩn nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, lại nhớ tới bộ dáng lúc mới sinh của Bùi Xuyên 19 năm trước. Đó là lần đầu tiên ông ta làm cha, có trời mới biết ông ta có bao nhiêu chờ mong đứa trẻ kia. Từ khi thai bắt đầu động, ông ta thường ghé vào bụng Tưởng Vân Quyên nghe đứa nhỏ đá vào bụng mẹ. Năm đó, Bùi Hạo Bân hơn 20 tuổi. Vì sinh mệnh mới này mà mỗi ngày đi làm ông ta đều tràn ngập ý cười. Có người hỏi, ông ta liền ưỡn ngực nói: Quyên Nhi sắp sinh rồi, tôi phải là tấm gương tốt nhất cho đứa nhỏ. Năm ấy, Bùi Xuyên được sinh ra, Bùi gia có chút gia sản nhưng vẫn không tốt được như bây giờ. Bùi Hạo Bân giặt tã cho con, cũng giống như bao ông bố nhiệt tình trên đời này, yêu thương chân quý đứa nhỏ của mình. Sau đó Bùi Xuyên sinh ra, cũng chỉ nho nhỏ một đoàn như này. Lần đầu tiên, Bùi Hạo Bân dùng ngón tay lại gần nắm tay nhỏ của con. Đứa nhỏ vậy mà đã cầm lấy ngón tay của ông ta. Bùi Hạo Bân kích động đến đỏ bừng cả mặt. Khi đó, Bùi Hạo Bân khí phách hăng hái, ông ta cũng yêu Tưởng Mân Quyên. Cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, hai người đều phấn đấu vì ngày mai, trong lòng tràn ngập kỳ vọng. Bùi Hạo Bân cũng làm đúng theo lời hứa của mình, bỏ ra tâm huyết là một hình cảnh thật tốt. Mà sau đó, quả thực ông ta cũng làm được. Phá án vụ án tử mười mấy năm trước, không biết đã giải cứu bao nhiêu người. Thế nhưng, đứa con của ông ta thì lại bị hủy hoại. Tưởng Văn Quyên có thể thống khổ phát tiết mà khóc thút thít. Bùi Hạo Bân lần đầu tiên hoang mang về nhân sinh của mình. Tưởng Văn Quyên sợ hãi nhìn thấy phần chân cụt của con trai. Ông ta cũng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Đó là ký ức đời này ông ta sẽ không quên được. Rất nhiều năm sau nhớ lại cũng sẽ vẫn run rẩy. Có đôi khi, Bùi Hạo Bân cảm thấy nhân sinh như một giấc mộng. Nếu Bùi Xuyên không sinh ra thì tốt rồi. Hoặc là ngày đó, người bị chặt đứt hai chân là mình cũng được. Nhưng mọi thứ đều không thể quay về nữa. Vì thế ông ta sợ hãi có thêm một đứa con khác. Nhưng, cố tình vào năm 2009 đó, em trai Bùi Xuyên đã ra đời. Đó là một đứa nhỏ khỏe mạnh. Khỏe mạnh giống như Bùi Xuyên lúc mới sinh ra năm đó. Giống Bùi Xuyên lúc mới đến thế giới này. Ngày 8 tháng 6 thi đại học kết thúc. Có người vui vẻ, có người sầu lo. Thùng rác chất đầy bài thi, máy bay giấy của thời thanh xuân từ khu dạy học bay đến nơi khác. Trần Phỉ Phỉ và Dương Gia đang ở trong phòng ngủ thu dọn đồ vật. Chờ có kết quả thi đại học rồi thì sẽ có một bữa liên hoan cảm ơn thầy cô. Trần Phỉ Phỉ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: Dương Gia, lúc trước tớ không quá thích cậu, hiện tại mới phát hiện cậu cũng không tệ lắm. Dương Gia dỗi nói: Hiện tại cậu mới biết sự thật này sao? Trần Phỉ Phỉ hắc hắc cười: Cuối cùng cũng thi xong rồi, giải thoát thật là vui vẻ. Không ai hỏi đối phương thi thế nào, bởi vì sau khi thi xong, đáp án tiêu chuẩn của mỗi môn đều được thông báo. Bạn học nào có trí nhớ tốt thì đều có thể đánh giá được điểm của mình. Bố Giao làm bài không tốt lắm. Vào ngày 8 tháng 6 đó, vừa vặn là ngày cô đến tháng. Vì vậy cô đau bụng cả buổi sáng. Cuối cùng cắn răng viết xong, thì thì cũng đã đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mà buổi sáng là thi tiếng Anh, trong lúc hoảng hốt, cô làm bài nghe không tốt lắm. Nhân sinh luôn tràn ngập rất nhiều điều thấp thỏm ngoài ý muốn như thế. Trước khi công bố thành tích, Bối Giao không nhịn được mà gọi điện cho Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, em hơi sợ, bài thi tiếng Anh của em thi không tốt, em sợ em không đậu đại học B. Thiếu niên ở đầu bên kia cất giọng khàn khàn. Không sao, Giao Giao, không phải sợ. Em đi học ở đâu thì anh sẽ học ở đó, được không? Giọng anh ôn nhu khiến cô nghe được thì mắt cũng ngấn lệ. Không được, em không muốn làm gánh nặng của anh. Anh cười, Giao Giao không phải là gánh nặng mà là niềm kiêu ngạo của anh. Bối Giao còn quan tâm một vấn đề. Anh thi có tốt không? Bùi Xuyên tự nhiên sẽ không nói dối cô. Khá tốt. Bối Giao nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bùi Xuyên, nếu có thành tích của anh cao hơn của em nhiều thì anh cứ đến đại học tốt nhất đi. Cùng lắm thì chúng ta sẽ yêu xa trong 4 năm vậy. Anh nghe cô gái ngốc này quy hoạch tương lai thì nhẹ nhàng cong cong môi. Cô nói, em nói thật đó, nếu anh vì em học trường thấp hơn điểm thì cả đời này em sẽ thiếu anh một trường đại học tốt. Bùi Xuyên nghe tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ, anh đẩy cửa sổ ra nhìn về hướng nhà cô. Bầu trời thật cao và xanh. Bùi Xuyên nói, Giao Giao, một người đàn ông tốt sẽ không để cô gái của mình phải chờ mình một năm lại một năm. Anh nhìn chim bay trên trời ngoài cửa sổ, đôi mắt đen nhánh. Nếu đã thích em thì sẽ không rời bỏ em, dù núi đao biển lửa cũng sẽ phải cõng em đi qua. Lời anh nói giống như đang dạy cô, lại càng giống như đang nói lời âu yếm. Cô chống cằm, nhìn từng vi trước cửa sổ leo lên, nhịn không được cười. Giống như anh sao? Anh mím môi. Không phải anh. Anh không có hai chân, anh còn không cõng cô đi nổi 10 mét. Hôm công bố thành tích thi đại học là ngày 23 tháng 6, cả nước đều tràn ngập bầu không khí khẩn trương. Bối Giao đầu tiên nói với Triệu Chi Lan là lần này mình làm bài thi không tốt, để Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài không quá kỳ vọng. Mấy ngày nay, Triệu Chi Lan xem tin tức về việc thi thành tích đại học không tốt, mà nhảy lầu thì tâm cũng hoảng hốt. Bà nói với Bối Giao, mẹ nói cho con, thành tích chỉ là một phần rất nhỏ trong sinh mệnh. Học tốt thì chính là dệt hoa trên gấm, nếu không tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ cần con mạnh khỏe, vui vẻ thì đã là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ rồi. Bối Giao cười gật gật đầu. Vì thế lúc này đổi lại cha mẹ mới là người khẩn trương nhất. Lúc Bối Giao nhận được thành tích thì trong nháy mắt vui sướng vô cùng. Điểm so với cô dự đoán cao hơn rất nhiều. Rốt cuộc sau 10 năm học cực cực khổ khổ, Bối Giao hoan hô một tiếng. Với thành tích này hẳn là có thể học đại học B rồi. Điểm tiếng Anh của cô không cao lắm, còn những môn khác thì lại rất tốt. Lần đầu tiên Bố Giao cảm ơn vì bản thân đã nỗ lực học rất nhiều, luôn dốc toàn lực không lùi bước. Cho dù kết quả cuối cùng không tốt như dự đoán, nhưng cũng cao hơn nhiều rồi, cô không phải là gánh nặng của Bố Xuyên. Hôm sau thành tích cả nước được thống kê ra, Triệu Chi Lan đắm chìm trong niềm vui con gái thi tốt, nhưng vừa nhìn thấy bảng thống kê thì đã sợ ngây người. Cái gì? Ông xã, nhìn xem trạng nguyên của thành phố chúng ta là ai này? Bố Lập Tài cũng thò đầu lại, vừa thấy cũng sợ ngây người. Bùi Xuyên. Năm 2009, trạng nguyên của kỳ thi đại học thành phố C chính là Bùi Xuyên. Mùa hè năm này, truyền thông sôi nổi hẹn phỏng vấn vị trạng nguyên này. Bọn họ trước đó không lâu cũng đều biết đến sự bất hạnh của Bùi Xuyên. Thế nhưng đứa nhỏ bất hạnh này lớn lên lại trở thành trạng nguyên khoa học tự nhiên của thành phố, là đứng đầu toàn thành phố đó. Lúc bảng vàng được dán lên thì thiếp vàng văn tự đều là tên Bùi Xuyên. Trên bảng vàng của cổng trường Tam Trung nhấp nhô kiểu chữ màu vàng kim, tràn đầy kiêu ngạo đối với Bùi Xuyên, ánh mắt Kim Tử Dương lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm thấy như đang mơ. Không phải đâu, con mẹ nó, Xuyên ca đúng là điếu tạc thiên. Trạng nguyên Bùi Xuyên đạt điểm tối đa các môn khoa học tự nhiên, dốc lòng nhân sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả các trường đại học đều chìa cành ô liu với anh. Mọi trường đại học tốt nhất trong cả nước đều mời chào. Anh có thể tùy ý chọn một trường. Bùi Xuyên thậm chí còn nhận được thư mời của một trường đại học danh tiếng nước ngoài, nhưng anh lại để nó vào trong ngăn kéo khóa lại. Nghiêm túc ở trên mạng kê khai nguyện vọng vào đại học. Nguyện vọng 1, đại học B, chuyên ngành thì mặc kệ là điện tử, khoa học kỹ thuật hay cơ khí, máy tính, anh cơ bản đều có thể khống chế. Mùa thu 3 năm trước đây, anh lừa cô gái nhỏ khiến cô hoảng sợ, buồn bã. Bọn họ suýt chút nữa bỏ lỡ nhau 3 năm. 3 năm sau, anh đáp ứng cô nhất định sẽ cùng cô học chung một trường đại học. Sau khi nhận được kết quả thi đại học, liên hoan cảm tạ thầy cô cũng lục tục cử hành. Mà thật khéo là lớp thứ 9 của Tam Trung và lớp thứ 6 của Lục Trung đều tổ chức ở chung một nhà hàng. Trong buổi liên hoan, Ngô Mạt không tới. Nghe nói cô ta khi không tốt nên tính toán học lại một năm. 2-3 năm giấu giấm trong chuyện tình yêu, chưa bao giờ cô ta nỗ lực trả giá một nửa phần cho việc học, bây giờ thi không tốt mới tỉnh ngộ hối hận. Chủ nhiệm lớp bối giao Lý Hương Quần rất vui vẻ. Năm nay lớp bọn họ có số lượng học sinh thi đậu cao hơn so với dự đoán. Học sinh có tiền đồ thì cô giáo cũng mỹ mãn. Cô, hôm nay có thể uống rượu không? Lý Phương Quần quặn mặt lại nói. Hôm nay không được, hôm nay mấy đứa vẫn là học trò của cô. Kính rượu các thầy cô thì dùng nước ngọt là được rồi, tất cả mọi người đều sẽ không để ý. Một đám học sinh thiết một tiếng thật dài. Quả nhiên từng ấy năm qua đi thì cô Lý vẫn thích giảng đạo lý như cũ. Lý Phương Quần gõ gõ cái bàn. Các bạn học, thi đại học không phải là điểm đích của các em, mà là mở đầu của một thời kỳ mới, một cuộc đời phong phú có giá trị. Mặc kệ tương lai của các em đi học ở đâu, thì cô đều mong các em đừng ham vui chơi trước mắt, cần nỗ lực phấn đấu, không ngừng đi về phía trước để nhìn thế giới càng lớn hơn. Nhìn bộ dạng của bọn học sinh nghe không vào, thì cô Lý bất đắc dĩ nói, thật là... Sau đó cô lại cười, đúng là thanh xuân không có chút cố kỵ, đến cùng mới chỉ là tuổi trẻ, vĩnh viễn sẽ không hiểu những đạo lý mà chỉ có khi tuổi già rồi mới hiểu. Những giáo viên bọn họ năm đó không phải cũng thế sao? Thành thị đèn đuốc rực rỡ. Một thành phố nho nhỏ như thành phố C thì đến ánh đèn cũng ôn nhu. Ở một căn phòng khác là mấy người Kim Tử Dương. Bọn họ tất nhiên là uống rượu, giáo viên cũng không quản được. Quý vĩ vừa lau kính vừa khóc, cả mặt đều là nước mắt. Kim Tử Dương trêu hắn nói. Được rồi, Viagra. Đàn ông khóc chút chít như bàn bà như thế làm gì? Quý vĩ nói. Cậu thì biết cái gì? Cậu biết cái gì chứ? Được, tôi không hiểu. Trịnh Hàng cũng dở khóc dở cười. Cậu nếu thật sự muốn xuất ngoại thì trực tiếp nói với cha cậu một tiếng là được mà. Quý vị lắc đầu. Cái đó không giống nhau. Tôi tự mình thi đậu cùng với việc tìm qua hệ đến đó dự thính không giống nhau mà. Kim Tử Dương không thể lý giải nổi. Vì sao lại khác nhau? Nhà bọn họ là thương nhân, mà thương nhân như bọn họ chỉ coi trọng kết quả cùng lợi ích. Chỉ cần kết quả tốt thì quá trình thế nào cũng được. Không có gì khác nhau cả. Nhưng mà tính cách quý vị ôn hòa nhất, lại cố chấp nhất. Bùi Xuyên nói, quý vị, lại học lại một năm đi. Quý vị nhìn về phía anh, Xuyên ca. Bùi Xuyên gật gật đầu. Vì yêu thích thật sự mà cố gắng vài năm cũng không gọi là lãng phí. Quý vị đỏ mắt gật gật đầu. Sang năm em nhất định sẽ thi đậu Cambridge. Kim Tử Dương, thôi đi, cậu thi cái mà, Hikikomori còn tạm được. Hikikomori được viết bằng chữ Nhật, có nghĩa là tự rút lui và nghỉ ngơi. Thuật ngữ này dùng để chỉ những thanh thiếu niên Nhật Bản ở độ tuổi 13 đến 29 tuổi. Những đứa trẻ không hòa nhập với xã hội, không bạn bè, tự nhốt mình vào trong phòng và từ chối mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Quý vị tức giận đến mặt đỏ bừng. Nhưng mà cuối cùng trước khi tàn cuộc, Kim Tử Dương cảm khái mà vỗ vỗ bả vai quý vị nói. Quý vị à, mấy anh em ta chỉ có cậu là có mộng tưởng. Đừng nói, có đôi khi bọn tôi cũng rất hâm mộ, muốn biết mộng tưởng có cái tư vị gì mà không được. Cố lên, tôi tin cậu sẽ thi đậu Cambridge. Kim Tử Dương và Trịnh Hàng tương lai đều phải đi con đường giống nhau, nhờ quan hệ mà vào một trường nào đó học kinh tế, về sau tốt nghiệp đến công ty nhà mình làm việc. Trịnh Hàng nói, có đôi khi tôi cảm thấy đàn ông không cần sống quá lâu, chỉ cần có sự nghiệp, có cô gái mà mình thích, tan tầm vợ con chờ ở nhà, sau đó giúp vào ổ chăn ấm áp, cái gì cũng thỏa mãn rồi. Lúc không cần nỗ lực thì thả lỏng xong rồi lại cảm thấy trống rỗng. Đám người trong lớp học từng nỗ lực rất nhiều, mặc kệ bây giờ là cười hay khóc thì ít nhất cũng có cảm xúc chân thật. Chúng ta lại không có nỗ lực cho cái gì, ngay cả cười hay khóc cũng không làm được. Bùi Xuyên nói. Đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh, cũng không muộn đâu. Trịnh Hàng cười khổ. Bùi Xuyên nhàn nhạt nói, khởi điểm so với người khác cao hơn, làm cái gì cũng dễ dàng, đầu óc lại thanh tỉnh thì thế nào cũng không kém. Xuyên ca, uống một chén đi, chúc tương lai tiền đồ như gấm. Mấy thiếu niên lại chạm cốc. Bùi Xuyên uống xong rượu trong chén, nhìn bộ dáng của bọn họ cũng đã thành thục hơn trước. 3 năm hóa ra lại nhanh như vậy, đem mỗi người đều mài rũa thành bộ dáng góc cạnh rõ ràng. Lần đầu tiên anh tin tưởng vào tình bạn. Bố Giao không nghĩ tới, sau buổi tiệc liên hoan lại có người tỏ tình với mình. Là một nam sinh cùng lớp với cô, hắn rất khẩn trương, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tỏ tình với người khác. Đám Dương gia thì cười xấu xa đi trước. Nam sinh lấy hết can đảm mà nói, bạn học bố Giao, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Tớ biết cậu rất nỗ lực học tập, vì thế chỉ dám nói với cậu sau khi tốt nghiệp. xin hỏi cậu có nguyện ý cho mình một cơ hội không? Bối Giao từng nhận rất nhiều thư tình, nhưng hiếm khi được người ta tỏ tình trực tiếp. Cô lắc đầu, thực xin lỗi. Ánh đèn lay động, cô thấy bên kia đường có một đôi mắt đen láy nhìn mình. Anh đã uống rượu, trên tay đeo găng tay, cứ đứng cách một đường đen tối mà nhìn cô. Khoảng cách xa vài bước, Bùi Xuyên lặng lặng nhìn người khác biểu đạt tình cảm với cô. Nam sinh đang thổ lộ kia rõ ràng vô cùng khẩn trương, đến việc có người ngoài đang xem cũng không biết. Nam sinh thực kích động nói, Tớ cũng đã rất nỗ lực, năm nay tớ thi không tồi, cậu muốn đi đâu học thì mình sẽ đi cùng, nếu cậu có thể làm bạn gái tớ thì tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt. Bối Giao cắn môi. Cô chỉ nhìn Bùi Xuyên đứng ở bên đường đối diện, cô cần Bùi Xuyên chủ động thừa nhận địa vị của anh. Bùi đã chứng thối, nếu còn không qua đây thì bạn gái của anh sẽ không có nữa đâu. Bùi Xuyên nói với chính mình không thể đi, anh ngăn cản được nhất thời, nhưng không thể chậm trễ cô cả đời. Nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ chỉ nhìn anh, thế giới xung quanh đều là bộ dáng trầm mặc an tĩnh. Trước khi nam sinh kia duỗi tay kéo Bối Giao, anh bước vài bước đi đến che trước người cô. Cánh tay của nam sinh kia bị bàn tay đeo găng tay của Bùi Xuyên hất ra. Bùi Xuyên luyện quyền anh, vân da rất rắn chắc. Nam sinh bị anh hất một cái thì tay cũng đỏ lên. Nam sinh kinh ngạc mà nhìn Bùi Xuyên một cái. Bùi Xuyên lại lạnh lùng nói với anh, tôi còn có chưa chết đâu. Cho nên, cô ấy là người cậu có thể chạm vào sao? Như vậy, chúng ta đã đi đến 60 trên 100 chương của bộ truyện. Bùi Xuyên và Bối Giao đã cùng nhau thi đậu đại học B như đã ước định. Nhân vật ca kia sẽ lại làm gì để ngăn cả Bùi Xuyên quay trở lại cuộc sống bình thường? Các bạn hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé! Chuyện audio của Tôm Tôm Channel được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé! Rất mong được các bạn tiếp thêm động lực bằng cách đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn!